Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3910, giết Hàn Trần. 6 tháng trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như giờ phút này mặt đất có căn kẽ đất, cái kia Hàn Trần Tinh Tử sẽ không chút do dự chui vào, không phải là bởi vì thẹn thùng, hay là bởi vì sợ hãi. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, đến từ chính Long tầm mắt, đã càng ngày càng băng lãnh, càng ngày càng rét lạnh. Văn Nhân Nông Hàm một câu xong khắc, đem chính Long cùng Hàn Trần Tinh Tử đều cho mắng lấy. Nhưng chính Long kẻ đáng ghét nhất, rõ ràng không phải Văn Nhân Nông Hàm, mà là Hàn Trần Tinh Tử. Chiều này cừu hận giá trị, Văn Nhân Nông Hàm cơ hồ đều kéo đến Hàn Trần Tinh Tử trên thân, mà lại chính Long còn không có mất lý trí, phản mà phi thường tỉnh táo. Hắn biết tất cả những thứ này kẻ cầm đầu, đều là Hàn Trần Tinh Tử. Tô Hàn đã đến, giữ lại ngươi cũng vô ích. Chính Long nhìn chằm chằm Hàn Trần Tinh Tử, chậm rãi nói. Bất quá bản điện vẫn là muốn thực hiện trước đó cam kết, sẽ cho ngươi lưu một cái toàn thây. Nói một chút đi, ngươi muốn chết như thế nào? Chính Long điện hạ, ta cảm thấy ngài giờ phút này nhất ứng đáng giết người, cũng không phải là ta, mà là hắn. Hàn Trần Tinh Tử chỉ hướng Tô Hàn, ta mặc dù cùng hắn có thù, nhưng không thể không thừa nhận, thật sự là hắn là có không ít thủ đoạn. Giờ phút này hắn mặc dù đã đến, nhưng bằng mượn hắn những cái kia quỷ dị thủ đoạn, nói chạy trốn liền có thể chạy trốn, như tại giết ta trong khoảng thời gian này, ngược lại bị hắn trốn thoát, đây mới thực sự là được không bù mất. Ngươi thật sự chính là miệng tiện đến loại thời điểm này, còn muốn đem tông chủ lôi xuống nước. Tô Hàn bên này, mọi ánh mắt đều ngưng tụ ở Hàn Trần Tinh Tử trên thân. Nhưng người sau cũng không sợ, ngược lại ưỡn ngực, lộ ra một vệt cười trên nỗi đau của người khác, cười lạnh. Ngươi vẫn là ai cũng đừng giết. Đúng lúc này, Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng. Chính Long nhướng mày, nhìn chăm chú Tô Hàn. Ngươi có ý tứ gì? Cảm thấy bản điện không giết được ngươi nhóm? Không, Tô Hàn lắc đầu bên trong, chậm rãi đi ra, hắn chỗ hướng đi phương hướng, cũng không phải là chính Long, mà là Hàn Trần Tinh Tử nơi đó. Ngươi giết không được ta. Nhưng ta cũng không muốn để hắn chết tại yêu trong ma thủ. Ân oán giữa chúng ta, ta sẽ đích thân tới thanh toán. Theo tiếng nói hạ xuống, tại một đám yêu ma ngạc nhiên tầm mắt bên trong, Tô Hàn hướng thẳng đến Hàn Trần Tinh Tử vọt tới. Phải biết, cả hai đều là nhân tộc, giờ phút này bọn hắn uy hiếp lớn nhất, có thể là này mấy trăm vạn yêu ma trước đó đấu võ mồm thì cũng thôi đi, liền những cái kia yêu ma đều cho rằng, bọn hắn chẳng qua là lẫn nhau diễn kịch mà thôi. Cuối cùng khẳng định sẽ liên thủ lại, đối phó chính mình. Dù sao nhân tộc vốn là ở thế yếu, nếu không liên thủ, sợ là sẽ phải chết càng nhanh. Có thể Tô Hàn cách làm, thật để bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng. Đến loại thời điểm này, nhân tộc thế mà còn biết tranh chấp nội bộ. Tự giết lẫn nhau, cũng là có chút ý tứ. Thôi được, nếu thật có thể như thế, cũng là bớt đi phiền phức của chúng ta. Ngược lại điện hạ chỉ cần cầm lấy bọn gia hỏa này đầu người, là có thể nhận lấy ban thưởng. Rất nhiều yêu ma cười lạnh mở miệng, ước gì nhân tộc ở giữa trước tới một cái chó cắn chó, bọn hắn xem kịch liền tốt. Liền chính Long đều lộ ra nhiều hứng thú vẻ mặt, trong lúc nhất thời cũng không động thủ, chẳng qua là lẳng lặng trong hư không nhìn xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà, không lâu sau đó, những yêu ma này nụ cười trên mặt lại bắt đầu dần dần ngưng kết. Nhưng thấy bước ra một bước, thân ảnh đằng không, tu vi lực lượng phun trào, bàn tay khổng lồ bay thẳng đến Hàn Trần Tinh Tử chùng xuống. Hàn Trần Tinh Tử ngước mắt, sợi tóc tán loạn, tầm mắt huyết hồng. Tô Bát Lưu, ta đích xác là thua ở chính Long trong tay, nhưng ngươi cho rằng, ta còn có thể thua ở trong tay của ngươi hay sao? Không quan trọng một cái nhất tinh huyền thần cảnh, ta Hàn Trần Tinh Tử coi như là nhắm hai mắt, đều có thể đưa ngươi. Định, bình thản như nước chữ, cắt ngang Hàn Trần Tinh Tử cái kia nổi giận tiếng gào thét. Toàn bộ tràng diện trực tiếp bình tĩnh lại, chỉ có tiếng thở tình cờ xuất hiện. Hàn Trần Tinh Tử tựa như biến thành pho tượng, hắn há hốc miệng, trừng to mắt, thân thể duy trì một cái quỷ dị tư thế. Cả người đều tựa như bị đóng băng một dạng, liền cái kia một mực phiêu diêu tán loạn sợi tóc, thế mà đều tung bay trên không trung, không nhúc nhích. Xoạt, tay cầm xuyên thấu hư không, tại Hàn Trần Tinh Tử trong đôi mắt càng lúc càng lớn, cuối cùng chiếm cứ toàn bộ ánh mắt. Hắn phẫn nộ trong lòng bị trong nháy mắt cọ rửa, chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi, tại lúc này giống như thủy triều bao phủ toàn thân. Không tốt, Thái Tông tinh tử cùng Vô Phàm tinh tử đều nhìn thấy màn này. Bọn hắn đồng tử co vào, lộ ra nồng đậm vẻ do dự. Hàn Trần tinh tử cùng bọn hắn đứng tại cùng trên một con thuyền, như thật bị đánh giết. Vậy bọn hắn liền thiếu đi một sự giúp đỡ lớn, cho nên vô luận là Tô Hàn ra tay vẫn là Chính Long ra tay. Thật đến Hàn Trần tinh tử muốn bị xử lý một khắc này, bọn hắn cuối cùng vẫn là đến ra tay giúp đỡ. Nhưng mà, Tô Hàn dường như nhìn thấu tâm tư của bọn hắn, tại cước bộ của bọn hắn vừa mới nâng lên thời điểm, cái kia băng lãnh thanh âm, chính là truyền lọt vào trong tai. Người nào cứu người nào chết, bốn chữ này, vang vọng sâu trong linh hồn, tựa như theo cửu u truyền đến, tại trong lòng của bọn hắn ầm ầm nổ tung, như vạn lôi cuồn cuộn, liền lông tơ đều dựng lên. Vù vù, hai người đồng thời nhìn về phía Tô Hàn, tràn đầy nồng đậm không thể tưởng tượng nổi cùng kinh hãi. Hắn thật chỉ là nhất tinh huyền thần cảnh a, nhưng hắn, như thế nào mạnh đến loại trình độ này, ta có thể dây hắn, liền có thể dây các ngươi. Tô Hàn tầm mắt băng lãnh theo trên thân hai người quét qua, nhưng người sau mạnh mẽ đứng ở nơi đó, nâng lên bước chân căn bản cũng không dám hạ xuống, cuối cùng lại thu về. Mà hết thảy này, trên thực tế đều phát sinh ở thời gian cực ngắn bên trong. Oanh, tay cầm hạ xuống, tại vô số kinh hãi tầm mắt bên trong, trực tiếp đem Hàn Trần tinh tử bao trùm. To lớn vang trầm tiếng truyền ra, tựa như là một đống máu thịt bị đập nát một dạng. Hàn Trần tinh tử cái kia áo giáp mất đi tác dụng về sau, thậm chí cũng không kịp lấy thêm ra mặt khác cổ thần chi khí tới phòng ngự. Xương máu tại bốn phía tràn ngập, nồng đậm mùi huyết tinh lan ra, đợi bàn tay kia tản ra về sau, đã không thấy được Hàn Trần tinh tử thân ảnh. Thuấn sát, Thái Tông tinh tử, Vô Phàm tinh tử bên kia 50.000 người tộc, Chính Long sau lưng mấy trăm vạn yêu ma, bao quát Chính Long ở bên trong. Giờ này khắc này, đều là trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này. Nhất là Chính Long, hắn đối chiến lực của mình, đối Hàn Trần tinh tử chiến lực, đều là khá hiểu, dù sao hai người trước đó là đi qua một phiên chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù Chính Long đem Hàn Trần tinh tử đè chế, người sau không phải là đối thủ của Chính Long, nhưng bằng mượn những thủ đoạn nào, Hàn Trần tinh tử trong tay Chính Long, vẫn là vùng vẫy thời gian thật dài. Tại Chính Long bày ra bản mệnh chi thuật, ngưng tụ đỉnh phong chiến lực về sau, mới hoàn toàn đem Hàn Trần tinh tử cho hạ gục. Mà Tô Hàn nơi này, vẻn vẹn nhất kích phía dưới, liền đem Hàn Trần tinh tử cho oanh sát, thể xác phá toái, thần hồn câu diệt. Hắn thật chỉ là một cái nhất tinh huyền thần cảnh, hắn làm sao có thể chẳng qua là một cái nhất tinh huyền thần cảnh, Hàn Trần tinh tử tổng hợp chiến lực đã đến gần vô hạn thiên thần cảnh, phóng nhãn toàn bộ thần giới, bao quát Trung Lân bọn người ở tại bên trong, bọn hắn tại một máu yêu quân cảnh thời điểm, có năng lực đem Hàn Trần tinh tử loại này cường giả chém giết sao? Vẫn là thuấn sát, không có khả năng, căn bản cũng không khả năng, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.